ta chuyển sinh sang thế giới liên quân và liên minh. Chương 265, 265, Elise bất chấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên sao? Đại khái mọi người thường gọi ta là Lang Vương. Hồng Lang, người thích gọi ta bằng tên nào cũng được. Hồng Lang cũng không quan trọng cách gọi cho lắm. Thường thường những đầu lang muốn được gặp nàng có khi còn khó hơn cả lên trời. Thế nên mọi việc đều phải xử lý thật nhanh liền, không trò chuyện nhiều như giờ mà phải cần tới tên gọi. Để ta đặt cho ngươi một cái tên mới đi. Sau này tên của ngươi sẽ là Phong Miên. Phong, cơn gió, và Miên, giấc ngủ. Phong Miên gợi lên hình ảnh cô gái ngủ quên giữa rừng cây khi có cơn gió nhẹ thổi qua. Hắn còn chưa dứt lời thì âm thanh dịu dàng khác đã vang lên. Phu quân, tùy tiện đặt tên cho những yêu khác là tuyên bố quyền sở hữu với yêu bị đặt tên. Nó không đơn thuần là việc phụ mẫu đặt tên cho con như trước đó nữa. Không biết yêu nào lại có phúc phần được phu quân sủng ái như vậy. Thiếu nữ xinh đẹp có mái tóc màu bạch kim dài qua thắt lưng. Gương mặt hầu như lúc nào cũng làm người nhìn phải cảm giác được sự nguy hiểm ngay trong cả từng đường nét. Xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng tới gia đình ngươi. Ngươi cũng là yêu. Đang cúi đầu xin lỗi thì khi Hồng Lang, không giờ phải là Phong Miên chứ, khi ngẩng lên thì có cảm giác mình dường như đang có một mối liên kết nào đó với nàng. Liền bạo gan dò hỏi thử. Tuyệt nhiên không phải cô nàng để lộ yêu khí ra ngoài. Trái lại nàng còn che giấu rất kỹ nữa kìa. Hả, hắn nói với ngươi về thân phận ta khi nào? Không lẽ lời ban nãy ta nói là hoàn toàn đúng sự thật? Thiếu nữ vừa thả uy áp vừa hỏi. Loại uy áp này nàng cũng thường xuyên sử dụng để trị bọn lang cấp dưới. Dễ dàng sai bảo chúng hơn. Bởi thế nàng hoàn toàn đã biết được thân phận thiếu nữ này. Ngoài Lang Vương Ngọc Linh thì còn là ai khác được nữa? Không phải, bởi vì ngươi là tỷ tỷ ta nên ta mới cảm nhận được một phần rất rất nhỏ yêu khí trong ngươi. Cũng như điểm chung trong huyết mạch của cả hai ta. Hồng Lang vừa nói đã trở lại hình dạng Hồng Lang khổng lồ, khiến Ngọc Linh khi nhìn thấy cũng biết được những lời nàng nói là đúng sự thật. Mới thu hồi uy áp của mình, có chút vui mừng kéo tay nàng thân thiết cùng một chỗ hỏi qua về gia đình mình hiện tại thì hiểu ra được họ đều đã mất hết vào nhiều năm trước. Huyết mạch lang khổng lồ cũng chỉ còn được tỷ muội các nàng kế thừa lại. Tỷ phu tuấn Mỹ như vậy thì chắc chắn có nhiều thê tử lắm đúng không? Sau một hồi nói chuyện, Phong Miên dù biết được thông tin một phần từ phía Thiên Hồ, tuy thế vẫn muốn hỏi tỷ tỷ mình rõ ràng hơn. Không sai biệt lắm, cũng gần sấp xỉ 2000 người đi. Ngươi nói là 2 hay 2000? Ngươi dung túng cho hắn đến vậy không sợ có ngày hắn thấy ngươi già nua xong bỏ đi với tình nhân trẻ khác ư? Tỷ tỷ đúng là ngốc mà. Phong Miên không ngờ tỷ tỷ nàng lại là người mù quáng trong chuyện tình cảm này đến vậy. Ai mà không biết nam nhân bội bạc đáng khinh bỉ tới mức độ nào chứ? Kể cả nàng cũng chưa trải qua thứ tình cảm mà mấy đứa bé kia nói, nhưng cũng từng xử lý qua kha khá những vụ thế này trong tộc. Sẽ không? Với lại nếu có mình ta thì chắc đã tiêu vẫn từ lâu rồi. Chợt nghĩ tới cảm thụ sau khi bị hắn giày vò mỗi tuần, Ngọc Linh lại thấy người mình như nóng lên. Không tự chủ nhớ về những hình ảnh không mấy tốt đẹp trộn lẫn cả vừa đau nhức vừa khoái hoạt kia. Tại sao a, chẳng lẽ hắn sẽ thực sự giết ngươi? Phong Miên trừng lớn hai mắt nhìn đi nhìn lại tỉ tỉ mình xem có bị thương tổn gì không. Chọc cho Ngọc Linh không nhịn được cười lên. Nói thầm vào tai nàng vài thông tin không dành cho phụ nữ có mang và trẻ em đang cho con bú. Khiến mặt Phong Miên đỏ bừng lên. Không tự chủ liếc sang Thiên Hồ đang chơi cùng hai tiểu loli long và xà. Thế nào? Ngươi có muốn gia nhập vào đại gia đình của chúng ta không? Đảm bảo tỷ tỷ sẽ tạo cho ngươi rất nhiều bất ngờ thú vị. Hơn nữa ta cũng đang cần một thư ký cho riêng mình. Tưởng chừng đã qua kha khá năm, Tobirama cũng dứt khoát đem theo Izuna trở về nghỉ hưu khi hai nàng đã sắp đến tuổi ngũ tuần rồi. Luôn phải giả trang trước mắt mọi người trong làng để không bị hoài nghi. Đã thế còn bổ nhiệm nàng lên giữ chức Hokage thay thế nữa. Trở thành Hokage đệ tam mới của làng. Thư ký, là cái gì vậy? Suýt chút nữa nàng quên mất muội muội mình rất ít khi tiếp xúc với ngoại giới nên không nắm rõ được nhiều thông tin cho lắm. Thế là thoáng chốc, Ngọc Linh phải dẫn nàng đi tu bổ một số những kiến thức cần thiết. Bữa tiệc hắn nói sau đó được tổ chức vô cùng long trọng khi có kha khá những sinh cô nàng kể cả tốt nghiệp hay chưa tốt nghiệp đều có mặt ở đây cả. Nói là bữa tiệc nhưng chuẩn xác hơn là một buổi lễ chúc mừng những thành viên đã hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp. Nhìn chung, tất cả những thiếu nữ ở đây hầu như chỉ có chú ý vào nam nhân duy nhất xuất hiện trong buổi tiệc hôm nay. Mặc kệ hắn có phải là nhân vật chính hay không. Lời đầu tiên ta muốn được gửi tới các ngươi là mọi người đều hoàn thành rất tốt kỳ thi lần này. Cho dù có bị loại nhưng vẫn giữ vững được tinh thần của bản thân. Còn những người đã thành công bước đến vòng cuối cùng và được tham gia trận thực chiến lần này cũng đã hiểu được tinh thần đoàn kết. Hợp tác là quan trọng nhường nào để giành được chiến thắng. Bởi vậy, tất cả các đội đã còn ở lại được Ma Quỷ Sơn Lâm một tiếng cuối cùng cũng được ta xem như đã nằm trong những danh ngạch đứng đầu. Thiên Hồ vừa mới dứt lời. Những cô gái bị Mikoto dùng thủ đoạn hạ gục còn chút ủy khuất nay biến mất sạch sành xanh. Đồng thời cũng vui vẻ hòa nhập cùng nhóm Zero đã đánh bại mình. Đại nhân, ta có thể nói chuyện riêng với ngài chút được không? Bất chợt, ống tay hắn bị một cô gái bắt lấy. Có chút cầu khẩn nói. Được chứ, cô gái. Hắn dịu dàng nắm lấy tay nàng làm cô theo phản xạ muốn rụt tay về. Chỉ là nàng đúng là đang có việc cần nhờ đến hắn. Liệu rằng nàng nếu cả việc nhỏ này cũng còn chấp nhặt thì mạng sống của Haruma mất. Đến một góc của bữa tiệc, nơi ít ai chú ý, thiếu nữ dưới sự bất ngờ của hắn đột nhiên quỳ xuống mà nói rằng. Van cầu ngài cứu lấy đồng bạn của ta. Ta nguyện ý dùng một thỉnh cầu của bản thân để cứu lấy nàng. Thêm cả ngài có thể tùy ý sai bảo ta thế nào cũng được. Ngươi bỏ ra giá trị lớn đến mức này chỉ vì một kẻ sắp chết có đáng giá không? Ta có thể giúp ngươi tìm một cô gái khác xinh đẹp không khác gì nàng làm hôn phối của ngươi có phải tốt hơn không? Hà cớ phải khổ cực. Vì nàng thì tất cả đều xứng đáng. Không cần ngươi phải lo. Dài dòng vậy hay ngươi cũng không có cách để cứu nàng. Elise ánh mắt bất thiện nhìn hắn. Có hay không ngươi không cần biết. Chỉ là cũng có tác dụng phụ. Thành giao, Elise cũng chẳng thèm nghe hắn nói tiếp. Đồng ý ngay. Cách chương.